Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 284, cháo nữ thư khiêu chiến. Có ý tứ, nghe xong Lăng Trần giảng thuật, Hà Tử Vân ánh mắt hơi sáng, giống như phát hiện cái gì chuyện thú vị. Lăng Trần âm thầm cười khổ, hắn nhưng không cảm thấy đây là có ý tứ sự tình. Nội công tâm pháp của mình tu luyện luôn luôn không hiểu thấu mất khống chế. Trời biết đạo về sau sẽ xuất hiện tình huống gì. Hơn nữa, đoàn kia tà hỏa chỉ ở mình cùng Khâu Văn hai huynh đệ giao thủ thời điểm xuất hiện qua. Ngày đó cùng Giang Hàn Lâm so chiêu lúc, hắn hy vọng nhiều có thể kích phát trong người tà hỏa. Nhưng nửa ngày đều không có động tĩnh, hoàn toàn không ở khống chế của hắn chi bên trong. Chuyện này hẳn là cùng nữ nhân có quan hệ. Nữ nhân, Lăng Trần hơi sững sờ, sắc mặt không hiểu. Hà lão, cái này cùng nữ nhân lại có quan hệ gì? Ngươi không phải mới vừa nói rồi sao? Ngươi cùng Khâu Văn hai huynh đệ giao thủ khuya ngày hôm trước, từng cùng nữ nhân phát sinh qua quan hệ. Nghe đến đó, Lăng Trần mặt mo đỏ ửng. Cho dù là hắn cái này loại da mặt dày, cũng không tiện ngay trước Hà Tử Vân mặt công nhiên đàm luận. Đại lâu bàn nhược kinh là một môn cao thâm nội công tâm pháp, tập hợp các nhà tinh túy. Nó bên trong cũng có Phật môn tâm pháp bóng dáng. Lăng Trần, không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua song tu. Phật môn mặc dù là thanh tĩnh địa phương, không nhiễm trần tục, nhưng là Phật môn đọc lướt qua ngàn vạn, bao dung thiên hạ. Cho dù là chuyện nam nữ cũng không kiêng kỵ. Bằng không, như thế nào lại có hoan hỷ Phật? Người tu luyện môn nội công này tâm pháp, chủ yếu lấy âm dương làm cơ sở. Nam nhân vì dương, nữ nhân vì âm, âm dương kết hợp, mới có thể phát huy nó công hiệu. Cho nên, người ngày đó cùng Khâu Văn hai huynh đệ lúc giao thủ, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Lăng Trần nghi ngờ hỏi nói. Thế nhưng là, ta cùng Giang Hàn Lâm lúc giao thủ, vì cái gì chưa từng xuất hiện loại tình huống này? Bởi vì ngươi trong người âm khí không đủ, cho nên vô pháp kích phát ra tới. Hà Tử Vân giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Lăng Trần cái hiểu cái không điểm điểm đầu, tâm lý có loại không nói ra được tư vị. Môn nội công này tâm pháp tốt thì tốt, đúng vậy quá biến thái. Chiếu Hà Tử Vân nói như vậy, mình chẳng phải là muốn nhiều cùng nữ nhân lăn ga giường, dành dụng đầy đủ âm khí ở trong người, mới có thể để cho đại lâu bàn nhược kinh phát huy suất uy lực lớn nhất. Mẹ trứng, nếu như vậy, mình chẳng phải là thật muốn biến thành sắc lang? Trong khi đang suy nghĩ, võ quán bên ngoài vang lên một trận tiếng gõ cửa. Không đợi Lăng Trần đứng dậy, Tiểu Hoa đã từ Trúc Tiểu Trúc trong phòng phi bôn ra ngoài, trực tiếp chạy hướng cổng. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Hoa lanh lợi trở lại đại sảnh, nhìn lấy Hà Tử Vân nói, sư phụ, có cái rất đẹp đại tỷ tỷ tìm ngươi. Xinh đẹp, vẫn là nữ nhân. Hà Tử Vân không nhìn Lăng Trần, ánh mắt không có hảo ý, cất bước hướng đi sân nhỏ. Lăng Trần cũng muốn nhìn một chút cái kia nữ nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, vội vàng cùng ở phía sau hắn. Lăng Trần nhịn không được nhìn nhiều Hà Tử Vân một chút, góc miệng hiển hiện xuất một vòng cười quái dị. Nhìn không ra, lão đầu tử này tuổi rất cao, nhưng không mất nam nhân bản sắc. Ra đại sảnh, Lăng Trần phát hiện Trúc Tiểu Trúc bị Tiểu Hoa cứng rắn dắt lấy, từ trong phòng đi ra, ánh mắt va chạm, Trúc Tiểu Trúc hơi thấp tần trước, tựa hồ không muốn cùng hắn đối mặt. Lăng Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì Trúc Tiểu Trúc đột nhiên trở nên như thế kháng cự mình. Lúc này, Tiểu Hoa trong miệng xinh đẹp đại tỷ tỷ từ cổng đâm đầu đi tới. Nhìn lấy người tới, Lăng Trần sắc mặt sững sờ. Mực triệt như vậy con ngươi bên trong mang theo một tia kinh dị. Là nàng, đã lâu không gặp, nàng vẫn là không có biến hóa. Thanh thanh đạm đạm, không thi phấn trang điểm. Nhưng là, cho dù là trang điểm, cũng khó nén nàng tuyệt lệ tư sắc, uyển chuyển tư thái không mập không gầy, có lồi có lõm, phảng phất tự nhiên tân trang mà thành băng điêu. Duy mỹ, thanh nhã, lại dẫn một tia lãnh ý. Khi hắn nhìn chăm chú lên đối phương thời điểm, cái sau cũng đang nhìn hắn. Bốn ánh mắt đối lập, Lăng Trần hơi dương môi, nhẹ nhẹ gật gật đầu, biểu đạt mình ân cần thăm hỏi. Bất quá, cái kia nữ nhân cũng không có quá nhiều biểu thị, trực tiếp thu hồi lạnh lạnh ánh mắt, nhìn về phía Hà Tử Vân, răng môi khẽ mở, ngươi là địa bảng cao thủ. Hà Tử Vân cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, là ta, ngươi là, cháu nữ, nghe được cái này độc đáo danh tự, Hà Tử Vân nhẹ nhàng dao động đầu, tiểu cô nương, cái này hẳn không phải là tên thật của ngươi, ngay cả danh tự cũng không dám nói, có thể thấy được ngươi không có gì thành ý, ta cái này võ quán từ không tiếp đãi không có thành ý ngươi. Ngươi mời đi đi, ta liền để cháu nữ, không tin ngươi có thể hỏi hắn, nói, cháu nữ đưa tay chỉ hướng Lăng Trần, ồ, Hà Tử Vân kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần, ngươi biết nàng, không đợi Lăng Trần mở miệng, cháu nữ đã tiếp lời nói, tên của ta là hắn giúp ta lên, lời này một xuất, mọi người nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt nhiều một tia dị dạng, Trúc Tiểu Trúc nắm vuốt áo góc, nhẹ nhàng nước mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ảm đạm. Miệng bên trong tóc xuất một tiếng nhỏ không thể nghe được than nhẹ. Nếu là Lăng tiểu hữu bằng hữu, vậy ta liền không hỏi nhiều. Ngươi tìm đến ta, không biết rõ có chuyện gì. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Dứt lời, cháu nữ cổ tay trắng lắc một cái. Hưu một tiếng, Hà Tử Vân trong tay đã nhiều hơn một chương thiếp vàng chiến thư. Lăng Trần ở bên cạnh thấy kinh hãi. Hắn ngay cả tấm kia chiến thư bay lượn quỹ tích đều không có thấy rõ ràng. Liền trực tiếp xuất hiện ở Hà Tử Vân trong tay. Cái này tốc độ chỉ sợ đã vượt qua mắt thường phạm trù. Thực lực của nàng đã vậy còn quá mạnh. Lúc trước hắn cùng cháu nữ sơ quen biết thời điểm. Hắn biết rõ cháu nữ là cao thủ. Nhưng không nghĩ tới nàng là cao thủ bên trong cao thủ. Hà Tử Vân thế nhưng là bài danh địa bảng cao thủ. Cháu nữ lại muốn khiêu chiến hắn. Cái này nói rõ cái gì? Hà Tử Vân mặt không đổi sắc. Mỉm cười hỏi. Ngươi đã biết rõ ta là địa bảng cao thủ. Cái kia bản lãnh của ngươi nghĩ đến cũng là không nhỏ. Lời này mặt ngoài là khách khí. Nhưng thật ra là ám chỉ. Ngươi là có hay không có cái này loại khiêu chiến địa bảng cao thủ tư cách? Cháu nữ thuận tay giải khai sau lưng bao vải, đem một thanh cắt thành hai đoạn cương đao ném xuống đất. Tuy nhiên đao đã đứt, nhưng thân đao đã tản ra một vòng hàn quang. Uy thế vẫn còn, đây là địa bảng bài danh thứ 8. Liễu Tà Nguyên tùy thân bội đao. Ta hiện tại có phải hay không có tư cách khiêu chiến ngươi rồi? Nhìn trên mặt đất đao gãy, Hà Tử Vân sắc mặt hơi trở nên ngưng trọng bắt đầu. Thời gian. Địa điểm đều ở chiến thư bên trong. Mời ngươi đúng giờ phó ước. Dứt lời, cháu nữ quay người đi ra ngoài. Uy, chờ chút. Lăng Trần gặp nàng muốn đi. Vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là, chờ hắn truy sau khi ra cửa. Đâu còn có cháu nữ bóng người. Cái này nữ nhân cũng thật là. Lâu như vậy không thấy. Tốt xấu lưu lại tự ôn chuyện. Mình cũng coi là nàng người bạn thứ nhất. Trở lại võ quán, Trúc Tiểu Trúc sớm đã cùng Tiểu Hoa trở về phòng. Hà Tử Vân nhặt lên trên đất đao gãy, cũng không quay đầu lại nói ra. Lăng Trần, người đi về trước đi, ta muốn bế nhốt mấy ngày, tạm thời không tiếp khách. Lăng Trần bất đắc dĩ, đành phải cách mở võ quán, lái xe hướng Phú Hào Sơn Trang chạy tới. Trên nửa đường lúc, trên người hắn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Nhìn lấy xa lạ điện báo, hắn tiếp thông điện thoại, uy một tiếng, hỏi, vị nào, là ngươi? Lăng Trần hơi ngạc nhiên, tâm lý có chút kỳ quái. Đối phương làm sao lại gọi điện thoại cho hắn? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.